Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, ảnh hưởng. Lê Ông, tỷ tỷ, còn có các vị tốt. Angus đẩy cửa tiến vào ghế lô, thuần thục kêu gọi nói. Angus, nhìn xem tỷ tỷ hôm nay có cái gì không giống. Elizabeth tinh sĩ cười lấy giữ chặt Angus hỏi thăm nói. Angus trên dưới dò xét rồi Elizabeth tinh sĩ một phen, lắc rồi lắc đầu, biểu thị không hề có sự khác biệt. Hắn lại nhìn hướng còn lại bậc cao tinh sĩ, rốt cục phát hiện rồi Cleveland tinh sĩ không giống. Cleveland, ngươi làm sao? Trộm dùng rồi các tỷ tỷ đồ trang điểm. Angus mười phần ác miệng mà hỏi. Cleveland tinh sĩ thò tay một phát bắt được Angus. Bàn tay lớn ở Angus trên đầu trà đạp bắt đầu. Angus chính mình đưa ra rồi. Hắn vừa vặn bởi vì ra chi việc không có cách gì phát tiết cảm xúc. Lúc này là tìm tới rồi phát tiết người. Mấy vị nữ tính bậc cao tinh sĩ ngay ngắn trắng rồi Angus một mắt. Elizabeth tinh sĩ cũng phát hiện chính mình hỏi nhầm người. Angus mới 16 tuổi. Hắn ra đang đứng ở sinh mệnh bên trong tốt nhất trạng thái. Bình thường ít có để ý tới mấy vị nữ tính bậc cao tinh sĩ ra vấn đề. Hỏi thăm hắn tự nhiên là không có cách gì phát hiện khác biệt. Angus ở Elizabeth tinh sĩ trợ giúp xuống. Từ Cleveland tinh sĩ trong tay chạy ra. Hắn cũng biết rõ rồi Lê Ông học xong Linh Mộc Thuật. Cleveland tinh sĩ trạng thái chính là Linh Mộc Thuật tác dụng. Lê Ông, này, Linh Mộc Thuật hiệu quả có thể tiếp tục bao lâu? Angus thỉnh thoảng vụng trộm nhìn hướng Cleveland tinh sĩ. Hắn hướng Lê Ông hỏi nói. Lần thứ nhất thi triển. Bất quá nghĩ đến Linh Mộc Thuật chia làm rồi 5 phần. Hẳn là sẽ không tiếp tục bao lâu. Lê Ông lắc đầu trả lời nói. Linh Mộc Thuật có khả năng nhường người ra cải biến. Đây là Linh Mộc Thuật chán ngoài hiệu quả. Cũng không có ghi chép ở y nguy trụ cột đoán thể quyết bên trong. Càng không có này phương diện nói rõ. Lúc này bữa tối thời gian cũng đến rồi. Theo lấy người hầu đưa lên bữa ăn điểm. Đám người nói chuyện phiếm nội dung cũng từ Linh Mộc Thuật trên chuyển rời đến rồi lên dòng họ. Vũ trụ thành tập kích trên. Đi qua rồi mấy cái tiếng đồng hồ. Càng nhiều người biết được lên dòng họ vũ trụ thành bị tập kích sự kiện. Ở ghế lô bên trong mấy người. Thân phận đều không đơn giản. Tự nhiên cũng là đều chiếm được rồi liên quan tin tức. Lên dòng họ bên kia còn không có tìm được hoài nghi đối tượng. Lần này mặt mũi của bọn hắn ném đi được rồi. Lại không có cách nào cùng chúng ta dòng họ đối kháng rồi. Angus cười mỉm lấy nói rằng. Đối với đối địch gia tộc to lớn tổn thất. Là không có cách gì đạt được Angus. Cùng nơi này còn lại Miller thành viên gia tộc đồng tình. Tương phản. Đối địch gia tộc thế yếu. Đúng là mình dòng họ cơ hội. Lên dòng họ điều tra công tác. Cơ hồ vận dụng rồi dòng họ tất cả tình báo lực lượng. Bởi vì lần này tập kích sử dụng rồi nhiều loại vượt qua cấp 3 văn minh thủ đoạn. Này khiến cho lên dòng họ điều tra độ khó gia tăng. Bọn hắn không có cách gì ở trong thời gian ngắn chính xác tìm ra hung thủ. Tình báo của bọn hắn bộ môn liệt ra rồi tất cả có động cơ mục tiêu. Thông qua ngốc nhất phương pháp từng cái loại bỏ. Tốt ở lên dòng họ thế lực khổng lồ. Loại này khổng lồ loại bỏ công tác đối với thế lực bình thường mà nói là cực kỳ khó khăn. Nhưng đối với lên dòng họ chỉ là thoáng phiền phức rồi một chút. Ở phần này có động cơ mục tiêu danh sách bên trong. Lê Ông sắp xếp ở các thế lực lớn phía dưới. Lê Ông khả nghi chỗ ở chỗ. Hắn cùng lên dòng họ vừa mới kết rồi thâm cừu. Đồng thời hắn cũng cùng quân đội một chiếc cỡ lớn tàu bảo vệ mất tích có lấy liên hệ nhất định. Cũng là bởi vì cỡ lớn tàu bảo vệ này một đường đói. Nhường Lê Ông xếp vào rồi cái này danh sách trong. Bất quá, bởi vì quân đội cỡ lớn tàu bảo vệ không hề vẻn vẹn mất tích này một chiếc. Cỡ lớn tàu bảo vệ đã xuất ngũ không ít. Còn có một chút dòng họ thông qua quan hệ đem sản xuất cỡ lớn tàu bảo vệ trực tiếp mua về cải tiến. Khổng lồ bomber văn minh. Không có cách gì xác định vị trí cỡ lớn tàu bảo vệ rất nhiều. Càng có rất nhiều là triệt để không có cách gì tuần tra. Cho nên đối Lê Ông hoài nghi. Còn là phi thường thấp. chủ yếu nhất vẫn là cấp 4 văn minh tấm chắn năng lượng. Cùng kia khủng bố chất nổ, sai lầm dẫn đường lên dòng họ. Đương nhiên, lên dòng họ cũng không phải là cái gì có thể giảng đạo lý dòng họ. Giống Lê Ông dạng này nhường lên dòng họ ở nghiên cứu lĩnh vực cùng kinh tế lĩnh vực tổn thất to lớn. Người lên dòng họ tuyệt đối sẽ làm ra mãnh liệt hành động trả thù. Chỉ bất quá, hiện tại lên dòng họ, tinh lực chủ yếu muốn thả đang tìm ra tập kích lên dòng họ vũ trụ thành hung thủ bên trên. Không có thời gian cùng tinh lực đối phó Lê Ông. Làm mới nhất tình báo xuất hiện ở lên dòng họ ngành tình báo môn trong tay sau. Ngành tình báo môn tướng đối Lê Ông hoài nghi hủy bỏ. Ở ngành tình báo môn nhìn đến, đây là một trận thiết kế tỉ mỉ, nhằm vào tổn hại lên dòng họ thanh danh tập kích. Lê Ông không có tham dự vụ án thời gian, lại là một thân một mình. Nếu như hoài nghi Lê Ông, ngược lại không bằng hoài nghi Mueller dòng họ càng có khả năng. Kỳ thực, lên dòng họ ngành tình báo môn tính sai rồi một cái việc. Bọn hắn một mực đều ở cho rằng lần này tập kích chính là vì rồi tổn hại lên dòng họ thanh danh. Bọn hắn sẽ không nghĩ tới. Lần này tập kích bắt nguồn từ Lê Ông bị ám sát cùng vu hãm sau không giận. Lê Ông đi đến cấp 3 văn minh bomber văn minh sau. Gặp đến địch nhân cấp độ rất là tăng lên. Thường xuyên nhường Lê Ông chỉ có thể nghĩ biện pháp tự bảo. Không có cách gì làm ra đánh lại hành động. Nhưng ở tham gia nghiên cứu thịnh hội lúc, bị lên dòng họ phái bậc cao tinh sĩ ám sát, triệt để nhường Lê Ông bùng nổ rồi. Lê Ông mới sẽ trả một cái giá thật là lớn, dùng một chiếc cỡ lớn tàu bảo vệ tiến hành tự sát thức tập kích. Nếu như Lê Ông thật sự có thế lực duy trì hắn, liền một mai, siêu phóng xạ diệt thế đạn lớn nhỏ. Chính là dùng không gian ba lô cũng có thể vụng trộm đưa vào lên dòng họ vũ trụ thành. Chỗ nào cần muốn cưỡng ép trùng kích vũ trụ thành, cũng chính là bởi vì Lê Ông người ngoài này không thể nào hiểu được phương thức. Nhường lên dòng họ ngành tình báo môn nảy sinh rồi phán đoán sai lầm. Lần này tập kích cực lớn khả năng là ngang cấp thế lực nghĩ muốn giảm xuống lên dòng họ lực ảnh. Hưởng, một cái liền chính mình dòng họ vũ trụ thành đều không có cách gì bảo vệ dòng họ. Ngoại giới đối gia tộc này lòng tin cũng liền tương đối yếu rồi rất nhiều. Này lại đối hắn thế lực tạo thành to lớn ảnh hưởng. Loại này hậu quả không hề là cá nhân nghĩ muốn. Càng giống là thế lực lớn nghĩ muốn thu được hiệu quả. Lên dòng họ điều tra phương hướng phạm sai lầm. Tự nhiên không có cách gì tra ra cái gì đến. Này điều tra tiếp tục thời gian càng lâu. Đối lên dòng họ ảnh hưởng lại càng lớn. Lên dòng họ chỉ có Dexter tinh sư dạng này mạnh mẽ tinh sư. Tìm không thấy địch nhân. Cũng không có mục tiêu công kích. Bất quá lúc này bomber văn minh. Cũng không có cái gì thế lực hướng thế yếu lên dòng họ xuống tay. Bọn hắn hết sức rõ ràng. Lúc này lên dòng họ liền như là chó dại một dạng. Còn kém một mục tiêu nhào tới rồi. Cái này thời điểm lên dòng họ mặc dù thực lực đại tổn. Nhưng chủ chiến lực y nguyên mạnh mẽ. Càng là bức thiết nghĩ muốn báo thù thời kỳ. Chờ qua rồi trong khoảng thời gian này. Cuối cùng rồi sẽ có thế lực sẽ chịu đựng không nổi. Đối lên dòng họ xuống tay. Lê Ông cũng biết rõ rồi. Vì cái gì năm vị bậc cao tinh sĩ toàn bộ ở Mueller City trong. Không chỉ là này năm vị bậc cao tinh sĩ. Tất cả không có làm nhiệm vụ Mueller dòng họ bậc cao tinh sĩ. Tất cả đều bị yêu cầu lưu lại ở Mueller City. Không chỉ là Mueller dòng họ như thế. Tất cả thế lực lớn đều là như thế. Một mặt là vì rồi không dẫm vào lên dòng họ phục triệt. Khác một phương diện cũng là lo lắng lên dòng họ khả năng lung tung liên quan vu cáo. Ai cũng không dám cam đoan. Lên dòng họ sẽ không sẽ đang điều tra quá trình bên trong. Tìm tới một cái lấy cớ đột nhiên hành động. Một trận bữa tối. Nhường Lê Ông biết được rồi mặt ngoài tình báo. Hắn cũng không có ở lâu. Liền dùng cần muốn tu luyện vì tư quay trở về tư nhân sở nghiên cứu. Đám người cũng không có lưu lại Lê Ông. Bọn hắn đều biết rõ Lê Ông thi triển linh mộc thuật tiêu hao to lớn. Lại thêm lên những này Mueller dòng họ dòng chính tất cả đều biết rõ Lê Ông làm việc và nghỉ ngơi thời. Gian, buổi tối xác thực là Lê Ông thời gian tu luyện. bọn hắn nhưng sẽ không ảnh hưởng Lê Ông tu luyện. Lê Ông không biết là, ở hắn sau khi trở về, trừ rồi Cleverland tinh sĩ trước giờ đi về nghỉ ngơi ngoài. Còn lại bốn vị nữ tính bậc cao tinh sĩ riêng phần mình thăm bạn. Nữ tính bậc cao tinh sĩ cần muốn chia sẻ chính mình vui sướng. Cũng ở cái này quá trình bên trong. Nhường Lê Ông học xong, Linh Mộc Thuật tin tức ở bậc cao tinh sĩ vòng bên trong truyền ra. Làm bốn vị nữ tính bậc cao tinh sĩ chú ý tới cái này vấn đề thời điểm. Đã chậm, có nữ tính bậc cao tinh sĩ hướng các nàng yêu cầu Lê Ông phương thức liên lạc. Bốn vị nữ tính bậc cao tinh sĩ này mới nghĩ đến rồi một cái việc. Lấy trước mắt Lê Ông tinh lực, căn bản không có năng lực thi triển nhiều lần, Linh Mộc Thuật. Đồng thời Lê Ông cũng không khả năng thường xuyên thi triển, Linh Mộc Thuật. Nào sẽ cực lớn ảnh hưởng hắn tu luyện tốc độ. Đáng tiếc hối hận cũng muộn rồi. Các nàng cũng không có cách nào. Chỉ hy vọng Lê Ông bên kia ít chịu chút quấy rầy. Sự thực trên bốn vị nữ tính bậc cao tinh sĩ cho dù là không bốn phía chia sẻ. Các nàng biến hóa cũng sẽ bị cái khác tinh sĩ phát hiện. Lê Ông tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết chi việc ở nguy lơ dòng họ bên trong không hề là cái gì đặc biệt cơ mật chi việc. Liên tưởng đến Lê Ông ngày hôm qua ngang nhiên lộ mặt. Cùng bốn vị nữ tính bậc cao tinh sĩ dùng chung bữa tối. Vậy còn không rõ ràng là ai thi triển, Linh Mộc Thuật. Bốn vị nữ tính bậc cao tinh sĩ chủ động chia sẻ. Chẳng qua là đem cái này thời gian trước thời hạn 1-2 ngày mà thôi. Ngày thứ hai sáng sớm, Lê Ông cùng thường ngày một dạng rời giường. Liền ở sau khi rời giường không lâu, vòng tay của hắn liền không ngừng nhận được tin tức. Hắn ngón tay nhẹ điểm vòng tay. Mở ra rồi màn sáng. Trừ rồi bốn vị nữ tính bậc cao tinh sĩ phát tới xin lỗi tin tức ngoài. Chính là hắn ở Wheeler dòng họ từng có phương thức liên lạc tất cả người đều cho hắn phát tới tin tức. Lê Ông có chút hiếu kỳ. Làm sao nhiều người như vậy cho hắn phát tin tức. Trước tùy tiện ấn mở một cái tin tức. Nội dung là hẹn hắn gặp mặt. Hắn lại mở ra rồi AN nghị viên cho hắn tin tức. Đồng dạng là hẹn hắn gặp mặt. Hắn nhưng là mới vừa cùng AN nghị viên gặp qua. Dùng AN nghị viên bận rộn như vậy chính khách. Tại sao có thể có thời gian liên tục định ngày hẹn hắn? Hắn mở ra rồi Elizabeth tinh sĩ tin tức. Mới rõ ràng rồi phát sinh rồi cái gì việc. Lê Ông không tự cười khổ lấy lắc rồi lắc đầu. Hắn còn là đánh giá thấp rồi. Linh Mộc Thuật đối nữ nhân lực ảnh hưởng. Đoán chừng mà liền AN nghị viên cũng là có chỗ thỉnh cầu. Chỉ là ai cũng không tiện mở miệng liền yêu cầu Lê Ông thi triển Linh Mộc Thuật. Chỉ có thể trước định ngày hẹn mặt. Sau đó lại xách ra thỉnh cầu. Không thể dạng này tiếp tục. Lê Ông trong miệng thì thào tự nói. Một lần Linh Mộc Thuật liền nhường hắn tinh lực tổn hao nhiều. Ngày hôm qua buổi tối tu luyện mặc dù là bù lại rồi. Nhưng cũng tương đương nhường hắn ngày hôm qua buổi tối tu luyện làm rồi không cần công. Nếu như mỗi ngày đều thi triển Linh Mộc Thuật, như vậy hắn liền thật muốn phế rồi. Hắn không biết rõ khác học được Linh Mộc Thuật tinh sĩ là làm sao làm. Hắn tâm tư chuyển động giữa nghĩ đến rồi biện pháp. Toàn bộ cự tuyệt đó là không hiện thực. Nhất định phải có một cái khoảng cách thời gian. AN thúc thúc, ta mới nhìn đến ngài phát tới tin tức. Lê Ông thông qua vòng tay liên tiếp AN thông tin. Bên kia tựa hồ liền đang chờ lấy loại trong nháy mắt liền tiếp thông. Lê Ông, thúc thúc nghĩ cùng ngươi gặp mặt tâm sự. AN nghị viên rõ ràng là có chút ngượng ngùng. Ngày hôm qua buổi tối, nữ nhi Elizabeth tinh sĩ sau khi về nhà, Elizabeth tinh sĩ mẫu thân, AN nghị viên thê tử, xuất thân cao quý AN phu nhân nhìn đến rồi Elizabeth tinh sĩ ra. Sau đó vị này AN phu nhân hướng AN nghị viên sách ra rồi thỉnh cầu. Muốn mời Lê Ông thi triển Linh Mộc Thuật. Để cho nàng cũng có được như là Elizabeth tinh sĩ một dạng ra. AN phu nhân bình thường cực ít phiền phức AN nghị viên. Vợ chồng tình cảm của hai người lại vô cùng tốt. Nàng như thế khẩn cầu AN nghị viên. AN nghị viên tự nhiên là không thể cự tuyệt. Ở nghe nữ nhi Elizabeth tinh sĩ nói. Thi triển một lần, Linh Mộc Thuật sẽ nhường Lê Ông nguyên khí đại thương sau. Hắn là tình thế khó xử. AN thúc thúc. Ta biết rõ ngài tìm ta nguyên nhân. Ta cũng sợ phiền phức. Linh mộc thuật ta mỗi tháng chỉ có thể thi triển một lần. Thi triển nhiều rồi sẽ ảnh hưởng ta tu luyện. Hy vọng ngài có khả năng lý giải. Lê ông chủ động nói rằng. An nghị viên trong lòng vui vẻ. Lê ông không cự tuyệt là được. Kia ngươi có ý nghĩ gì? Cứ việc nói ra. An nghị viên mở miệng nói. Ta nghĩ mời An thúc thúc giúp ta an bài. Ta ngày thường còn muốn nghiên cứu. Cũng lười quản những này. Mỗi tháng cuối cùng một ngày. Ngài mang 5 vị chịu thuật giả qua tới. Ta bất quá hỏi cái khác việc. Chỉ thi triển linh mộc thuật. Lê ông cười nói ra chính mình an bài. Lê ông vì lẽ đó dạng này cân nhắc. Là bởi vì ở hắn tất cả người quen biết bên trong. Cũng liền là An thân phận nghị viên cao nhất. Từ An nghị viên đến an bài này kiện việc. Mới sẽ không bị cái khác người phàn nàn cái gì. Càng sẽ không lại trực tiếp phiền phức Lê ông. Tất cả phiền phức đều bị An nghị viên cản xuống. Còn là ngươi nghiên cứu cùng tu luyện quan trọng. Này kiện việc ngươi liền không cần phải để ý đến. Bao ở ta trên người. Ta sẽ xử lý tốt. An nghị viên không có mảy may từ chối về nói. An bài, linh mộc thuật chịu thuật giả. Này kiện việc đối với Lê ông là kiện phiền phức việc. Nhưng đối với thân là chính khách An nghị viên tới nói. Lại là một cái đơn giản chi việc. Không chỉ là đơn giản. Càng là một cái có lợi cho An nghị viên việc. An nghị viên đã đang suy nghĩ này việc bên trong. Hắn có thể có được lợi ích. Này chính là Lê ông cùng An nghị viên khác biệt. Đương nhiên, này cũng cùng bọn hắn đứng yên vị trí không giống có quan hệ. Cắt ra liên hệ sau. An nghị viên trên mặt lộ ra rồi ý cười. Hắn đem đại diện Lê ông mỗi tháng 3 cái linh mộc thuật chịu thuật danh ngạch chi việc để lộ rồi ra. Ngoài, vì lẽ đó là 3 cái. Mà không phải là 5 cái. Là bởi vì hắn còn cần muốn mỗi tháng chuẩn bị 2 cái cơ động danh ngạch. Đây là thu được càng lớn lợi ích quan trọng thẻ đánh bạc. Đương nhiên, hắn cũng sẽ cái này tin tức tốt báo cho biết rồi An phu nhân. An rồi An phu nhân tâm. Ở tin tức phát ra sau không lâu. Từng cái một tin tức truyền đến rồi An nghị viên chỗ. Nhìn lấy những này mui lơ dòng họ cao tầng tin tức. Hắn biết rõ lần này lợi ích ổn. Đây vẫn chỉ là mui lơ dòng họ nội bộ. Tin tưởng không lâu sau đó. Linh mộc thuật tin tức sẽ truyền ra mui lơ dòng họ phạm vi. Đến lúc đem sẽ có lợi ích lớn hơn nữa chờ lấy hắn. Dòng họ cao tầng cùng Bomber văn minh cao tầng. Đều có lấy nữ tính thân nhân. Lại có vị nào nữ tính có khả năng ngăn cản được linh mộc thuật dụ hoặc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.